Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987. Chương 987 Thiếu Thu Thập, Thạch Hi Huy cánh biến mất tại chỗ. Tốc độ tiếp cận không gian thuấn di, đỉnh núi đệ tử đều ngốc. Bọn họ căn bản không phát hiện Thạch Hi là bị thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh chơi xấu thả ra. Thạch Hi chạy thoát ra tới đuổi theo đại ma vương. Không biết có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Thạch Hi phía trước là chúng đại ma vương tính kế. Lần này sợ là phiền toái. Hy vọng đại ma vương trước một bước đuổi tới thi cứu nàng cha. Thạch Hi không cần thực hiện được, vô luận là từ trận doanh lập trường góc độ. Vẫn là ngu thanh thiền được đến thông minh sắc sảo chi tâm sau muốn đi cứu phụ hành vi. Ở đây mọi người đều là hướng về ngu thanh thiền, hy vọng nàng có thể thuận lợi tiến hành. Ngu thanh thiền lập khế ước yêu thực cũng ở quần ẩu Thạch Hi chi liệt. Hắn đột nhiên thoát vây trước tiên, yêu thực nhóm liền hướng nàng truyền lại tin tức. Sư phó, Thạch Hi nhanh như vậy thoát ly không gian phong tỏa. Không thích hợp a, Cổ Diễm nheo nheo mắt. Ta tâm lực vẫn luôn đặt ở đỉnh núi, là thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh âm thầm giải khai vây Thạch Hi không gian phong tỏa ngu. Thanh thiền toàn thân tản mát ra một cổ lệ khí, hơi mang cắn răng nói. Thực hào, thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh hoàn toàn xúc động ta điểm mấu chốt. Nó nếu như vậy thích giúp Thạch Hi, như vậy khiến cho chúng nó ngàn vạn năm ở chỗ này làm bạn đi, làm bạn. Ngươi muốn làm gì? Cổ Diễm kinh ngạc không thôi. Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Chính là ngươi tưởng như vậy, ngươi có biện pháp. Cổ Diễm trong giọng nói nhiều ra loại nóng lòng muốn thử hưng phấn. Ngu Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Sư phó, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh bản thể là cái gì sao? Bản thể, Cổ Diễm mạc danh ngẩn ra. Nó là cái gì bản thể? Còn không phải là thông minh sắc sảo bí cảnh chung ra đời một cái bảo hộ tinh linh sao? Chờ ta nhìn nhìn lại, Cổ Diễm biết Ngu Thanh Thiền nói chung có thâm ý. Dụng tâm lực lại cẩn thận nhìn mấy lần, ta quét tới quét lui, phát hiện nó chính là một cái bảo hộ tinh linh a. Chẳng lẽ có ẩn tình? Cổ Diễm nghi hoặc hỏi, Ngu Thanh Thiền nao nao. Khó trách Thạch Hi phía trước không thấy ra tới thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh bản thể. Nguyên lai sư phó cũng nhìn không ra tới. Nghĩ đến là kia ác ma vật nhỏ dùng cái gì bí thuật ẩn tàng rồi hơi thở. Nếu không phải nàng có được mộc hệ dị có thể câu thông hết thảy mộc chi sinh linh, sợ là cũng rất khó phát hiện. Nó bản thể là cỏ cây chi linh biến thành. Nghĩ đến cũng không phải đời thứ nhất thông minh sắc sảo bí cảnh người thủ hộ, Ngu Thanh Thiền mở miệng giải thích nghi hoặc, Cổ Diễm kinh hãi, cái gì, thế nhưng là cỏ cây chi linh biến thành, khó trách sẽ đem cha ngươi định vì người thừa kế, cha ngươi là thông mộc linh thể, nó mới có thể cùng cha ngươi sinh ra cộng minh ân. Bất quá cũng còn hảo nó bản thể là cỏ cây chi linh biến thành. Ta lúc sau mới có thể hảo hảo sửa chữa nó, Ngu Thanh Thiền trong mắt phiếm lãnh quang. Ân, kia cỏ cây chi linh biến ảo tinh linh nhìn qua thánh khiết ôn nhu. Kỳ thật chính là cái ác ma tính tình, xác thật thiếu thu thập Cổ Diễm tán đồng nói. Thạch Hi đuổi theo, Ngu Thanh Thiền nói cho phong thần. Bệnh mỹ nhân, thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh đem Thạch Hi phóng ra. Chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, hảo. Làm ma hoàng thảo cùng Diêm Quân thêm vào hạ không gian thuấn di cùng thời gian đi, phong thần hơi nhíu mày, hắn cũng nhịn không được đối cái kia nhìn như tinh linh thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh. Thập phần phản cảm lên, hai người không ngừng ra tốc, thực mau liền kéo ra Thạch Hi không sai biệt lắm có một canh giờ trở lên khoảng cách. Thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh quan sát đến cái này tình huống. Đối với Thạch Hi phương hướng lại là một chút, phía trước không gian như là thông thuận rất nhiều, làm Thạch Hi tốc độ bạo tăng lên. Tiếp theo, thông minh sắc sảo bí cảnh chi tâm cũng biến mất ở tại chỗ. Nháy mắt xuất hiện ở ngu cảnh phập phềnh trên mặt sông. Hết chương.